Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1006. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc này trở thành ngòi nổ khiến hai người trở mặt hoàn toàn. Hiện tại căn biệt thự bị phong tỏa. Lâm Thúy Vân dường như đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới. Không cần biết Lục Mặc Thâm bỏ ra bao nhiêu nhân lực, vật lực và tài chính, nhưng vẫn không có cách nào để tìm thấy một dấu vết của cô ấy. Với thực lực của anh, làm sao anh lại không tìm ra chỗ ẩn nấp của Lâm Thúy Vân? Lệ Hữu Tuấn hơi nhướng mày nhìn Lục Mặc Thâm. Lúc này, Lục Mặc Thâm hơi khó chịu xoa xoa lông mày. Nếu không, anh nghĩ xem, tại sao tôi lại tìm anh vào ngày đầu tiên trở về nước chứ? Lệ Hữu Tuấn nở nụ cười. Nói đi nói lại hồi lâu. Cuối cùng là vì anh ta tưởng rằng anh ở đằng sau giúp đỡ Lâm Thúy Vân sao? Làm ơn đi, may mắn thay, thời gian vừa qua anh đã chặn mọi tin tức. Nếu không anh thực sự không thể đảm bảo rằng Tô Kim Thư sẽ có thể sinh ra đứa trẻ mà không xảy ra sự cố, và kết thúc tháng ở cữ của mình ở nước Minh Hoàng một cách an toàn. Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của anh, nhưng bây giờ mọi thứ rõ ràng đang ở trong một vòng luẩn quẩn. Tôi thực sự muốn xem anh có thể phá vỡ thế bế tắc này như thế nào. Dù sao thì, Lâm Thúy Vân có tiếng là người ngang ngược và tính tình kiêu ngạo. Nếu chọc tức cô ấy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa, hàng loạt hành vi của Lục Mặc Thâm ảnh hưởng đến toàn bộ nhà họ Lâm. Cha Lâm thậm chí còn bị đau tim vì sự việc này. Sau khi suy nghĩ, Lệ Hữu Tuấn cảm thấy rằng vấn đề này thực sự là một thủ đoạn rất độc ác. Lục Mặc Thâm ở bên cạnh cau mày thật chặt. Anh ta nhìn Lệ Hữu Tuấn rất không hài lòng. Tại sao tôi cứ có cảm giác anh đang vô cùng hả hê khi thấy tôi gặp nạn vậy nhỉ? Anh nghĩ thế nào cũng được. Nhưng tôi khuyên anh, mấy ngày nay tốt hơn hết nên bớt xuất hiện trước mặt Tô Kim Thư. Nếu không tôi lo cô ấy sẽ tạt axit vào người anh mất. Lục Mặc Thâm hai tay vẫn đặt trên ngực, đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại trong túi đổ chuông. Sau một câu trả lời ngắn gọn, anh ta cúp điện thoại và quay lại nhìn Lệ Hữu Tuấn. Đã tìm được Lâm An Nguyên. Đang ở đâu? Anh ta định đến biệt thự thăm chú Lâm và dì Lâm, nhưng bị bảo vệ phát hiện. Vừa nói xong, Lục Mặc Thâm xoay người kéo áo khoác lên, trực tiếp đi ra ngoài. Ánh mắt Lệ Hữu Tuấn khẽ lóe lên. Anh cũng đi theo. Vừa hay, tôi cũng đi đón Tô Kim Thư. Cứ như thế, hai người và hai chiếc xe đến biệt thự nơi vợ chồng ông bà Lâm đang tĩnh dưỡng. Trước khi Lục Mặc Thâm xuống xe, anh ta đã thấy có người đang dây dưa ở cổng. Hai tên vệ sĩ mặc thường phục màu đen đang đè Lâm An Nguyên vào tường. Lúc này Lâm An Nguyên đang rất kích động, trong lòng giấy giụa tuyệt vọng. Lục Mặc Thâm nhanh chóng đẩy cửa xe bước xuống. Ngay khi Lâm An Nguyên nhìn thấy Lục Mặc Thâm, biểu hiện trên khuôn mặt anh ta càng trở nên căng thẳng và bất an. Anh ta càng giấy giụa kịch liệt hơn. Buông tôi ra, buông tôi ra. Lục Mộc Thâm đi tới bên cạnh Lâm An Nguyên, đột nhiên nói, buông anh ta ra. Hai tên vệ sĩ không khỏi sửng sốt, người này giấy giụa kịch liệt như vậy, lúc này mà buông ta ra, không phải sẽ để anh ta chạy mất sao? Buông ra, giọng điệu của Lục Mộc Thâm lập tức trở nên lạnh lùng. Hai tên vệ sĩ nhanh chóng buông ra, lập tức lui về vị trí cách Lâm An Nguyên một thước. Lâm An Nguyên vốn định dùng cơ hội này chạy trốn, nhưng khi nhìn thấy Lệ Hữu Tuấn đứng không xa phía sau Lục Mặc Thâm, anh ta đã hoàn toàn xua tan ý định này. Cách chương